Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 324. Chương 324. Long Thục Tu Đức. Tại đây, sau khi hơn ngàn tên Vương Vũ Linh hình người dị thú xuất hiện, hiện trường người đều là trao mày một cái. Bạch Sách cũng nhíu mày. Vấn đề có chút vượt quá người ngoài ý muốn. Cái này cần thua thiệt ba cái đại trùng tử là xuất hiện tại Thiên Lăng Thành. Chỉ có trăm vạn tiểu hình thành thị. Này nếu là bỗng nhiên xuất hiện tại Liệt Vương Thành loại kia siêu cấp đại thành thị, vậy thật đúng là phiền phức chết rồi. Cũng vào lúc này, Bạch Sách bên cạnh Bắc Lam Thanh Tuyết khẽ động. Trong nháy mắt, trong tay liền xuất hiện Bạch Sách phía trước nhìn thấy cái kia một thanh lóe ra tia chớp màu bạc trường tiên. Sau đó, Bắc Lam Thanh Tuyết bỗng nhiên hơi vung tay bên trong trường tiên. Bộp một tiếng giòn vang, một đạo tia chớp màu bạc như là ngân xà phóng tới phía dưới hơn ngàn tên dị thú. Cơ hồ chính là nháy mắt mấy cái thời gian, này mới ra hơn ngàn danh nhân hình dị thú liền bị Bắc Lam Thanh Tuyết đạo này thiểm điện toàn bộ xuyên qua, bảo tạc. Tại làm xong đây hết thảy về sau, Bắc Lam Thanh Tuyết lạnh lùng nhìn những cái kia ngốc trệ ở tam kỳ người nói: một đám ngu xuẩn, biết những cái này hình người dị thú có thể tùy tiện bị dẫn bảo, còn xuống dưới thiếp thân chiến đấu làm cái gì? Bị Bắc Lam Thanh Tuyết giận dữ mắng mỏ những người, cắn răng, mặc dù bất mãn, nhưng cũng là nghe Bắc Lam Thanh Tuyết, không dám phản bác, trở lại cướp về trên bầu trời. Mà những cái kia tùy tùng những người đuổi theo tới hình người dị thú cũng ở trên không trung bị chặn đường dẫn bảo. Bạch Sách ngược lại là ngay tại bên cạnh một mực lẳng lặng nhìn. Kỳ thật cũng không có nguy hiểm gì, mặc kệ tam kỳ người làm sao dạng, dù sao Bạch Sách này bên cạnh thế nhưng là đứng đấy một vị hàng thật giá thật tôn hoàng. Lại nói tiếp, còn có Bạch Sách đâu? Phía dưới ba đầu hồng vũ linh dị thú không đáng giá nhắc tới. Tại này ngắn ngủi vài phút bên trong, còn lại hơn ngàn tên Vương Vũ Linh hình người dị thú bị dọn dẹp sạch sẽ. Hiện tại mọi người nhìn xuống Thiên Lăng Thành, trên cơ bản nên rút lui cũng đều rút lui. Cái kia ba con đại trùng tử cũng nên dẫn nổ. Chỉ bất quá, mọi người ở đây chuẩn bị động thủ thời điểm, đột nhiên, này ba con đại trùng tử đan vào với nhau. Sau đó tại mọi người kinh ngạc ánh mắt bên trong, này ba con đại trùng tử cuối cùng xen lẫn thành một đầu to lớn vô cùng côn trùng. Sau đó này chiều cao hẹn hơn 300 mét, cao chừng hơn 200 mét siêu cấp đại trùng tử, trong bụng lại bắt đầu lộc cộc vang lên. Sau đó, một giây sau, phốc thử một tiếng, một viên siêu cấp cự đàn, từ này cái này đại trùng tử thể nội bài xuất. Mà theo viên này siêu cấp cự đàn bài xuất, một con kia cực lớn côn trùng liền cùng hoàn toàn xì hơi khí cầu đồng dạng, thân thể cũng không còn có thể khôi phục, chỉ còn lại có một tầng cồng kềnh ra, tựa hồ đã hoàn toàn chết mất. Này không hiểu xuất hiện tình trạng cũng làm cho mọi người không có từ trước đến nay khẽ giật mình. Đây cũng là cái quỷ gì? Đương nhiên, người ở chỗ này vậy cũng là thân kinh bách chiến qua, điểm ấy tình huống không dọa được mọi người, chỉ là để mọi người có chút hiếu kỳ mà thôi. Mà cũng vào lúc này, viên kia siêu cấp đại cự đàn răng rắc một tiếng nứt ra một cái lỗ khe hở. Bạch Sách cùng Bắc Lam Thanh Tuyết ở trên không lẳng lặng chờ đợi viên này cao càng trăm mét cự đàn triệt để vỡ ra, muốn nhìn một chút từ bên trong sẽ đi ra thứ gì tới. Nhưng là hiển nhiên, tam kỳ người cũng có chút nhịn không được. Một đạo xạ tuyến đột nhiên từ trên cao trực tiếp đập trúng viên kia cự đàn. Đạo này xạ tuyến tại đụng vào cự đàn bên trên về sau, cũng là lập tức sinh ra bạo tạc, một trận khói mù lượn quanh, tại tăng thêm một trận gây mũi khó ngửi mùi, tràn ngập tại toàn bộ Thiên Lăng Thành, làm bộ, thật là khiến người ta khó chịu. theo tam kỳ người bên trong phát ra như thế một các ngươi nói về. Sao, cỗ này khói mù lượn quanh bị trong nháy mắt thổi đi. Mà phía dưới hình tượng xuất hiện tại mọi người trước mặt, phía dưới hình tượng cùng mọi người tưởng tượng cũng không giống nhau. Mọi người vốn cho rằng viên này cao càng trăm mét cự đàn, bên trong sẽ có một cái cự vô bá dị thú, hoặc là cái gì loạn thất bát tao, dù sao siêu cấp vật lớn. Nhưng trên thực tế, hiện tại xuất hiện tại mọi người trước mắt, chính là một đạo người bình thường lớn nhỏ bóng người, mà cái này nhân thân mặc tinh xảo long bào, đỉnh đầu kim sắc long quan, phi thường tinh xảo. Người này cứ như vậy tung bay ở trong tầng trời thấp, không hề có thanh âm cúi đầu tra xét thân thể của mình. Đối cứng mới bạo tạc không có một chút để ý. Bạch Sách bọn người là ở trên không? Tại tăng thêm cái này hình người dị thú cúi đầu kiểm tra thân thể của mình, đám người căn bản thấy không rõ khuôn mặt người này. Chỉ bất quá, Bạch Sách luôn cảm giác này một bộ quần áo, còn có đỉnh đầu kim sắc long quan những trang phục này, Bạch Sách giống như ở nơi nào gặp qua, rất quen thuộc. Nhưng là Bạch Sách thật giống như đầu óc chập mạch, có chút nghĩ không ra. Loại cảm giác này giống như là người muốn nói một người tên người liền đến bên miệng, nhưng chính là nói không nên lời. Phía dưới này đạo nhân ảnh này không nhìn trên không, tam kỳ cường giả, còn có Bạch Sách cùng Bắc Lam Thanh Tuyết, chỉ là cúi đầu nhìn xem thân thể của mình, sau đó duỗi ra hai tay nắm tay, tựa hồ tại cảm thụ được trong cơ thể mình lực lượng. Một đoạn như vậy thời gian chờ đợi, để cái kia tam kỳ người đã sớm vội vã không nhịn nổi. Xoạt xoạt xoạt, mấy đạo nhân ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại tầng trời thấp, vây quanh cái này không nói lời nào bóng người. Ngẩng đầu, một mặt bất mãn nói, không muốn trang mô tác dạng, tranh thủ thời gian, nhưng là, người này lời còn chưa nói hết, đột nhiên phốc thử một tiếng, người này trên bụng xuất hiện một con máu me đầm đìa cánh tay, mà xuất hiện tại người này phía sau, chính là cái kia vừa rồi tại cách đó không xa hình người dị thú. Một màn này, để Bạch Sách cũng đều nhíu lông mày. Tốc độ thật nhanh, chỉ là còn không đợi đám người lấy lại tinh thần, liên tiếp vài tiếng động tĩnh về sau, đi xuống cái kia năm cái tam kỳ người, có bốn cái đã bị cái này hình người dị thú trực tiếp chém giết. Mà người cuối cùng, mặc dù còn chưa có chết, nhưng là đã không sai biệt lắm, người này bị nhân hình nọ dị thú từ phía sau lưng nắm cổ. Mà này ngắn ngủi không đến 3 giây thời gian, liền xuất hiện loại tình huống này, để hiện trường tất cả mọi người không nghĩ tới. Có lẽ những người khác không biết đi xuống 5 người kia là thực lực gì, nhưng là tam kỳ người biết, đi xuống 3 cái kia, mỗi một cái đều là Hồng Vũ Linh siêu cấp cường giả. 5 cái Hồng Vũ Linh cường giả, bị hình người dị thú, trong vòng 3 giây, giải quyết hết. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, cái kia cái cuối cùng bị hình người dị thú nắm cổ người, đầu méo xẹo, trong ánh mắt sinh cơ cấp tốc biến mất. Sau đó, này hình người dị thú buông lỏng tay, người cuối cùng kia mang trên mặt cái kia phía trước hoảng sợ, vô lực hướng phía dưới phế tích chỗ rơi xuống tiến cái kia tràn đầy lục sắc dịch nhờn phế tích bên trong. Không bao lâu, người này thi thể liền bị những này lục sắc dịch nhờn bao trùm, sau đó hóa thành một bãi nước mù. Tại tất cả mọi người miệng mở rộng, một mặt thần sắc kinh khủng bên trong, phía dưới kia hình người dị thú lắc lắc máu tươi trên tay, sau đó đầu có chút nâng lên. Trên không trung tất cả mọi người là cắn răng nhìn qua phía dưới cái này hình người dị thú, ngược lại là không có quá lớn phản ứng. Nhưng là hiện tại Bạch Sách nhìn xem cái này hình người dị thú lại mộng rơi mất, nhìn xem chương này quen thuộc mặt, Bạch Sách nuốt ngụm nước bọt. Nếu như Bạch Sách không có nhìn lầm, cái này hình người ma thú chính là phía trước bị Bạch Sách một